1239 chương 1238, Tu La Hàng Thế, hết trọn bộ. Lật giấy ban đêm 1239. Chương 1238, Tu La Hàng Thế hết trọn bộ nguyện, không phải lục đạo tiên nhân, là ta. Hóa thân ủ trí hạ nạ dạ, tự mình lĩnh hội ủ trí hạ nạ dạ đồng hóa tự thân hắc sắc sở sạn đủ, nắm giữ toái mộng năng lực, ủ trí hạ nguyệt vốn cho là toái mộng chi về sau. Trước mặt mình cái tên kia chính là mộng cảnh thế giới bên trong lục đạo tiên nhân, hắn cũng là không nghĩ tới, toái mộng chi sau chính mình dĩ nhiên là hoàn toàn vỡ vụ đủ trí hạ nạ dạ sáng tạo mộng cảnh, khôi phục chính mình ủ trí hạ nguyệt thân phận, đồng nhiên đã tới đến rồi ủ trí hạ nạ dạ trước mặt. Mà ở lúc này, biết mình người trước mặt chính là ủ trí hạ nạ dạ, thậm chí cha của mình lúc, ủ trí hạ nguyệt tâm tình là phức tạp. Bởi vì ở mộng cảnh thế giới bên trong, mơ hồ ủ trí hạ nguyệt hình như là minh bạch ủ trí hạ nạ giả muốn nói cho đồ đạc của mình rốt cuộc là cái gì. Cực kỳ hiển nhiên, ủ trí hạ nạ giả muốn giáo dục ủ trí hạ nguyệt gì đó, tổng cộng chia làm 3 cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất, dĩ nhiên chính là nắm giữ ngộng cảnh năng lực. Từ mới bắt đầu đi vào giấc ngộng, dần dần không ngộng, đến sau cùng thoái ngộng, đây là ủ trí hạ nguyệt cấp bậc này cường giả nhất định phải nắm giữ đồ đạc, chỉ là trước kia ủ trí hạ nguyệt tiến bộ quá nhanh, đưa tới hắn thiếu một ít tích lũy. Mà ở ủ trì hạ nạ dạ khai sáng ngộng cảnh thế giới bên trong, ủ trì hạ nguyệt đạp ủ trì hạ nạ dạ bước chân đi tới, cái này phương diện năng lực hiển nhiên là nắm giữ, nhưng không thể nói là thuần thủ. Nếu là cùng ủ trì hạ nạ dạ tương đối, ủ trì hạ nguyệt ở ngộng cảnh phương diện năng lực, vẫn là phải yếu hơn rất nhiều. Bất quá lại một lần nữa giao phong, ủ trì hạ nạ dạ muốn dựa vào ngộng cảnh nắm giữ chính là chiến thắng ủ trì hạ nguyệt. Đồng dạng là không thể nào. Dù sao ở mộng cảnh phương diện năng lực, Uchiha Nguyệt đã là nắm giữ một cái cơ sở. Bộ phận thứ hai, Uchiha Nạ Dạ muốn dạy dỗ Uchiha Nguyệt sự tình, chính là nói cho hắn biết xạ dị gẳng trung cực bí mật. Xạ dị gẳng trung cực bí mật là cái gì? Đáp án rõ ràng là xạ dị gẳng nhãn lực, có thể ảnh hưởng một người tính cách, thậm chí là có thể cải biến một người tạm thời. Uchiha Nguyệt phải không hiểu rõ xạ dị gẳng có thể cải biến người khác. Nguyên nhân cuối cùng rốt cuộc là không phải cái kia dễ dàng bùng nổ sở xạ nụ nguyên nhân. Thế nhưng, hóa thân đủ chỉ hạ nạ giả thời điểm, tự mình cảm thụ một cái loại này vô tình khí tức bao phủ toàn thân cảm giác, đủ chỉ hạ nguyệt chính là biết thực lực bản thân chỗ thiếu hụt, vừa may thì có cái này phương diện. Còn như biện pháp giải quyết đủ chỉ hạ nguyệt vừa may là chuẩn bị noi theo cha của mình đủ chỉ hạ nạ giả, đồng hóa luân hồi xạ dị gẳng chế tạo mà thành tu la sở xạ nụ. Lại nói bộ phận thứ ba, Uchiha Nạ Dạ muốn nói cho Uchiha Nguyệt chính là gì đây? Uchiha Nạ Dạ cuối cùng muốn nói cho Uchiha Nguyệt sự tình chính là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân chuyện. Nhưng lúc này ở Uchiha Nạ Dạ trước mặt, Uchiha Nguyệt ngược lại là không có trước quấn quýt nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên sự tình, cơ hồ là ở Uchiha Nạ Dạ vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt trên người chính là chậm rãi nổi lên huyết sắc hư ảnh đến. Chật tu la sở xạ nụ rõ ràng là từ từ bao phù ở tại Uchiha Nguyệt toàn thân cao thấp. Vỡ vụ đủ trí hạ nạ ra mộng cảnh thế giới, Uchiha Nguyệt sức mạnh của bản thân đã là khôi phục. Cho nên, đồng hóa tu la sở xạ nụ thời điểm, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian. Chỉ tiếc đang ở Uchiha Nguyệt mắt thấy phải hoàn thành tu la sở xạ nụ đồng hóa lúc, đồng nhiên trước mặt hắn Uchiha nạ giả xuất thủ nguyệt, xem ra ngươi vẫn không có hiểu. Cái kia thân là cha của ngươi, sẽ thấy giúp ngươi một chút đi phá ủng ủng ủ trí hạ nạ dạ vừa dứt lời, ủ trí hạ nguyệt đồng tử hơi co rút nhanh, tiếp lấy chính là nghe thấy được vật gì đó nát bấy thanh âm. Đó là vật gì vỡ vụn bất ngờ chính là ủ trí hạ nguyệt tu la sở xạ nụ. Tu la sở xạ nụ vẫn không có bị thân thể đồng hóa, ủ trí hạ nạ dạ thay thế ủ trí hạ nguyệt trở thành thế giới chi chủ, chính là dùng toàn bộ thế giới lực lượng. Ầm ầm nát bấy rất ủ trí hạ nguyệt tu la sở xạ nụ. Mà ở tu la sở xạ nụ nát bấy thời điểm, ủ trí hạ nguyệt đồng tử đầu tiên là hơi co rút nhanh, ngay sau đó trong thân thể của hắn lực lượng chính là ở một chút xíu mất đi, một chút xíu hóa thành hư vô. Chỉ là, lực lượng dần dần tiêu thất, ngược lại là để ủ trí hạ nguyệt đầu não càng ngày càng bình tĩnh. Nhất là ở tu la sở xạ nụ hư ảnh hoàn toàn sau khi biến mất, ủ trí hạ nguyệt mặt hướng cha của mình. Dĩ nhiên là xuất kỳ cười cười, nói rằng, phụ thân đại nhân, đa tạ ngươi, khổ tâm của ngươi ta dường như hiểu. Thực sự hiểu chưa nghe ủ trì Hà Nguyệt, tự ủ chỉ hạ nạ dạ gương mặt bên trên dĩ nhiên là chậm rãi nổi lên lướt qua một cái nụ cười. Mà ủ chỉ hạ nguyệt nhìn cái kia lau nụ cười, chính là càng thêm chắc tự thân ý tưởng, dùng sức gật đầu, nói rằng, ân, đồng hóa sở sạn đủ, không phải giải quyết tự thân mấu chốt của vấn đề. Chân chính giải quyết tự thân mấu chốt của vấn đề, chính là muốn nát bấy rơi sức mạnh của bản thân, có ở đây không chịu sở sạn đủ. Hoặc giả nói là xạ gì gặng ảnh hưởng tình huống bên dưới một lần nữa tu luyện, đến khi khôi phục thời kỳ tột cùng thực lực sau đó, lại dùng cổ lực lượng kia tới nắm giữ sở sạ nụ, như vậy tu luyện mà đến lực lượng liền không phải sở sạ nụ lực lượng, mà là lực lượng của chính mình. Chỉ là vừa nói, Uchiha Nguyệt dừng một chút, tiện đà tò mò hỏi, chỉ là, phụ thân đại nhân, vì sao Uchiha bộ tộc bên trong nhiều như vậy giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng tộc nhân? Chỉ có hai người chúng ta sở sạ nụ có thể bạo tẩu, có thể ảnh hưởng chúng ta sức mạnh của bản thân đâu. Nguyên nhân rất đơn giản, Nguyệt, bởi vì chúng ta đều là đặc thù. Chậm rãi thu nạp bắt đầu trên mặt nụ cười, Uchiha nạ dạ sâu đậm liếc Uchiha Nguyệt liếc mắt, nói rằng, chính mình giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng về sau, ta liền có dòm ra mộng cảnh năng lực, đột phá lục đạo tiên nhân không chế. Cho nên, khi ta giác tỉnh sở sạ nụ thời điểm, ta sở xạ nụ liền không phải lục đạo tiên nhân trong ngộng cảnh lực lượng, mà là một loại khác lực lượng. Còn như Nguyệt ngươi ta muốn sẽ không cần ta giải thích thêm đi không sai, đích thật là không cần nhiều giải thích. Uchiha nạ giả sở xạ nụ sở dĩ đặc biệt, là hắn có thể dòm ra lục đạo tiên nhân ngộng cảnh. Mà Uchiha Nguyệt sở xạ nụ sở dĩ đặc biệt, nguyên nhân cũng là bởi vì Uchiha Nguyệt chính là xuyên Việt giả hắn vốn là không phải lục đạo tiên nhân trong ngộng cảnh người. Thức tỉnh sở xạ nụ một cách tự nhiên liền sở hữu một loại đặc thù nào đó năng lực. Sau đó, từ Uchiha nạ dạ nơi đó biết đáp án, Uchiha Nguyệt đầu tiên là nghĩ muốn khôi phục thực lực bản thân sự tình, tiếp lấy lại nghĩ tới có chút trọng yếu sự tình, hỏi, phụ thân đại nhân, ngươi hiện tại là tân thế giới chủ nhân ân, cướp đi ngươi thế giới, thực sự là không có ý tứ đây, Nguyệt. Trong ánh mắt thỏa mãn này nấy, Uchiha nạ dạ bất đắc dĩ cười cười, nói rằng, hy vọng ngươi chớ có trách ta, Nguyệt, không phải cướp đi lực lượng của ngươi, ta cũng không có biện pháp sống lại mẫu thân của ngươi. Phía trước nói tuyệt tình như vậy, chủ yếu là vì để cho ngươi đem ta cho rằng là địch nhân, như vậy ở mộng cảnh thế giới bên trong tiến bộ của ngươi có thể mau một chút. Hiện tại không cần thiết cùng ngươi nói láo, Nguyệt, miễn là ngươi có thể một lần nữa tu luyện đến nguyên bản tầng thứ, cộng thêm tiềm lực của ngươi vốn chính là kinh người như vậy, ngươi tất nhiên có thể siêu việt ta. Đi hướng cao hơn tầng thứ. Vừa nói, Uchiha nạ giả hai tay kết ấn, một ho mở quan ta y bản nở dê băng chính là chậm rãi di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt, bên trong bình yên nằm người chính là Uchiha Nguyệt mẫu thân Uzumaki Minako. Mà ở trong quan tài băng, Uchiha Nguyệt có thể rõ ràng thấy, Uzumaki Minako linh hồn đang ở một chút xíu tụ lại, đó là Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha nạ giả dùng sức mạnh của bản thân. Cộng thêm toàn bộ tân thế giới lực lượng, một lần nữa để Uzumaki Minako sống lại dấu hiệu. Còn như Uchiha nạ dạ vì sao phải tiêu hao nhiều như vậy khí lực, dùng tân thế giới lực lượng tới sống lại Uzumaki Minako. Uchiha Nguyệt minh bạch đó là phụ thân Uchiha nạ dạ, muốn sống lại sau mẫu thân đồng dạng trở nên cường đại duyên cớ. Linh hồn chịu đến tân thế giới lực lượng tầm bổ. Uzumaki Minako sống lại phía sau chẳng khác nào là cái này thế giới thủ hộ giả. Lại nói Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha Naza, hắn tử Uchiha Nguyệt nơi đó cướp đi tân thế giới, sẽ cùng vì vậy cái này thế giới chủ nhân. Một cái thế giới chủ nhân, một cái thế giới thủ hộ giả, giống như là toàn bộ thế giới cha mẹ mở dạng, trông giữ hoặc giả nói là bảo vệ cái này thế giới. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt hiểu rõ cha mẹ sự tình, lại không cần thiết để cho mình ràng buộc thời điểm, hắn nguyên bản bởi vì lực lượng mất đi trở nên tinh khiết tâm tình, dĩ nhiên là trở nên càng thêm tinh thuần thêm vài phần. Bất quá không bao lâu, ở Uchiha nạ dạ trước mặt, Uchiha Nguyệt chính là chậm rãi chíu khởi hai hàng lông mày của chính mình. Uchiha nạ dạ nhìn thấy Uchiha Nguyệt hình như là có tâm sự, thì là khơi mào hai hàng lông mày, hỏi, Nguyệt, ngươi có tâm sự phải không ân? Uchiha Nguyệt nói rằng, phụ thân đại nhân, bây giờ tân thế giới là hình dáng gì, cùng trước kia thế giới có khác biệt sao ha ha ha ha, ta sớm biết ngươi sau cùng ràng buộc chính là nàng. Cười vài tiếng, Uchiha nạ ra mặt mang nụ cười nói rằng, ngươi không có thể nắm giữ mộng cảnh lực lượng, tân thế giới tự nhiên là có thiếu sót. Ta tạm thời từ ngươi nơi đó cướp đi tân thế giới quyền khống chế, ở ngươi tiến nhập mộng cảnh thế giới tu luyện đoạn cuộc sống kia bên trong, nhất định là muốn thật tốt chữa trị có thiếu sót tân thế giới. Dứt lời, Uchiha nạ dạ chỉ một cái tân thế giới một góc nào đó, đạo kia để Uchiha nguyệt quải niệm thật lâu bóng hình xinh đẹp, chính là chiếu vào đến rồi hai con mắt của hắn trong. Chật, không cần cùng Uchiha nạ dạ giải thích quá nhiều, hai cha con thật có ăn ý vẫn duy trì mỉm cười. Uchiha nạ dạ chỉ thấy Uchiha nguyệt thân ảnh, dần dần hàng lâm đến rồi tân thế giới bên trong. Tân thế giới, làng sương mù. Ở Uchiha nạ dạ khống ngộng dưới năng lực, bị Uchiha nguyệt hủy diệt làng sương mù, đã là khôi phục dáng dấp ban đầu. Mà làng sương mù người lãnh đạo, tất nhiên chính là đệ ngũ mị dục mẹ tờ dù mì, hơn nữa tân thế giới người ở bên trong, cũng có nhận giới bên trong ký ức, cho nên mẹ tờ dù mì tự nhiên là biết Uchiha nguyệt đang cùng lục đạo tiên nhân, tử thần chung kết trong trận chiến ấy đến cùng làm cái gì, càng là biết nàng muốn chào tạm biệt một lần Uchiha nguyệt, rốt cuộc là có bao nhiêu trắc trở. Buổi tối, làng sương mù sự tình xử lý xong, mẹ tờ dù mì ở lúc rỗi rảnh, không khỏi cười khổ, thầm nghĩ vì sao vĩnh viễn có thể bảo trì hòa bình nhận giới, hiện tại vẫn là có nhiều như vậy sự tình phải xử lý đây mà ở mẹ tờ dù mì chậm rãi thu nạp bắt đầu trên mặt cười khổ, đang nghĩ ngợi phải tiếp tục xử lý làng sương mù chuyện vụ lúc, đồng nhiên một đạo thân ảnh quen thuộc hiện thân ở tại trước mặt nàng, chợt liền để cho mẹ tờ dù mì lăng lăng nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh kia hồi lâu, lúc này mới không thể tin lẩm bẩm nói, Ngươi là Nguyệt làm sao không hoan nên phải không khỏe miệng vung lên một mỉm cười nhàn nhạt, Uchiha Nguyệt hướng về phía mẹ tờ dù mì nói rằng, là không phải mất đi lực lượng tu la, không thể chịu đến ngươi che chở đâu Nguyệt, thật là ngươi đã lâu không gặp, không cần quá nhiều thoại ngữ, chỉ cần ôm một cái như vậy đủ rồi. Tiến lên ôm chặt lấy Uchiha Nguyệt, người trên người hắn khí tức quen thuộc, viền mắt không khỏi có chút ướt át mẹ tờ dù mì, hơi lộ ra nghẹn ngào nói rằng, Nguyệt, ta thật không nghĩ tới, ta lại có một ngày có thể một lần nữa nhìn thấy ngươi. Không chỉ có là một lần nữa nhìn thấy ta đơn giản như vậy. Nhẹ vô về mẹ tờ dù mì mái tóc, Uchiha Nguyệt cười nói rằng, hôm nay ta tới đây, chủ yếu là có hai cái nguyên nhân. Số một, ta là chuẩn bị nhiều thiếu ngươi một ít, để cho ngươi bảo hộ hiện tại hoàn toàn mất đi lực lượng ta. Đệ nhị nha mẹ tờ dù mì, chờ ta lực lượng khôi phục sau đó. Ngươi nguyện ý cùng ta đi trước phía ngoài thế giới đi một chút không nghe Uchiha Nguyệt, mẹ tờ dù mì không nói thêm gì, chỉ là khẽ gật đầu, chính là biểu lộ tâm ý của hắn. Mà ở mấy năm sau đó, làm làng sương mù mị dục thần bí tiêu thất thời điểm, không thể nghi ngờ chính là Uchiha Nguyệt lực lượng khôi phục, bước trên mới lữ trình thời điểm. Chỉ là, khôi phục lực lượng tu la, bước trên mới lữ trình lúc cũng không phải hai người đi, mà là nhóm ba người. Ngoại trừ mẹ tờ rủ mì bên ngoài người kia, không thể nghi ngờ chính là hỉ ủ gà nhất tộc hỉ ủ gà ản dạ. Lại nói ủ trí hạ nguyệt cáo biệt phụ thân ủ trí hạ nạ dạ, sống lại mẫu thân ủ rủ mạ kỳ mì nạ cổ về sau, mang theo mẹ tờ rủ mì, hỉ ủ gà ản dạ thần bí tiêu thất tại nhận giới bên trong ý tưởng nha người thứ nhất, hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, chính là mẹ tờ rủ mì cùng hỉ ủ gà ản dạ sống chung hòa bình. Mà người thứ hai Uchiha Nguyệt thì là đối bên ngoài thế giới, tràn đầy chờ mong nhận giới mạo hiểm giải thích, mới mạo hiểm bắt đầu rồi nhận giới bên ngoài thế giới, ta tu la Uchiha Nguyệt tới.